Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 90 vi khuẩn gây bệnh. Ở được đến tin tức trước tiên, Diệp quản gia liền liên hệ Mễ Uyển, sau đó tự mình lái xe tới bệnh viện thú cưng. Diệp thúc, người trước đừng hoảng hốt, ma tước tinh cấp sốt ruột thượng hỏa. Diệp quản gia đưa qua đi một chén nước, cảm ơn. Diệp quản gia uống nước xong, cảm xúc hòa hoãn một ít lúc sau, mới tiếp tục cùng Mễ Uyển giải thích. Vừa rồi ở trong điện thoại hắn cũng không có giải thích quá rõ ràng. Theo ta được biết, là đại thiếu công ty nhân sự giám đốc, không thoải mái sinh bệnh. Sau đó ở mở họp thời điểm bỗng nhiên té xỉu, đưa đến bệnh viện lúc sau. Bác sĩ chẩn đoán chính xác người này sự giám đốc là cảm nhiễm một loại đặc thù virus, có rất mạnh lây bệnh tính. Tiếp theo, toàn bộ Mễ Thị tập đoàn đã bị tạm thời phong bế. Sở hữu cùng người kia sự giám đốc từng có tiếp xúc công nhân, đều bị tạm thời cách ly. Đại thiếu cùng công ty cao quản đều ở bên trong, như vậy nghiêm trọng. Mễ Uyển nhíu mày, còn có, người này sự giám đốc gia có cái hài tử, liền ở Bắc Giang nhà trẻ đi học. Hiện tại Bắc Giang nhà trẻ cũng bị cách ly. Một đống lớn gia trưởng ở nhà trẻ bên ngoài kêu trời khóc đất. Trường học cũng không biết phải làm sao bây giờ, Diệp quản gia thở dài nói. Hiện tại chỉ hy vọng đại thiếu bọn họ đều không cần bị lây bệnh thượng mới hảo, tuy rằng như vậy. Hy vọng, nhưng là nghiêm trọng đến yêu cầu bệnh viện lập tức cách ly virus. Tình huống khẳng định không dung lạc quan. Diệp thúc ngươi yên tâm, ta ca hẳn là sẽ không có việc gì, đối với Mễ Viêm khỏe mạnh trạng huống. Mễ Uyển là hoàn toàn không lo lắng. Hắn hợp với uống lên hai cây hoa yêu bản thể phao trà. Không có khả năng liền điểm này sức chống cự đều không có. Đến nỗi Mễ Thị tập đoàn mặt khác công nhân, Mễ Uyển đối với cái này virus không phải thực hiểu biết. Cũng không dám khẳng định, đến nỗi nhà trẻ bên kia, yêu tộc tự mang chống đỡ virus công năng, cho nên nhà trẻ yêu tộc ấu tể hẳn là sẽ không có việc gì. Bắt yêu sư có linh lực hộ thể. Huyền Sương Mù Sơn hôm nay chuyển qua đi kia bang hài tử. Chỉ cần đều tu ra linh lực, hẳn là vấn đề cũng không lớn, cho nên ra vấn đề chỉ có thể là nhà trẻ bình thường hài tử. Nhưng là người thường, mới là thế giới này lớn nhất chủ thể a. Lão bản, tin tức ra tới, thu được đẩy đưa tin tức nhắc nhở Hứa Trang. Dùng điều khiển từ xa mở ra bệnh viện thú cưng TV. TV. Đang ở bá báo thứ nhất khẩn cấp tin tức, được biết, ta thị bệnh viện, ở 3 cái giờ trước tiếp thu một vị nóng lên nữ tính bệnh hoạn. Ở trên người nàng kiểm tra đo lường ra một loại kiểu mới nhưng bệnh truyền nhiễm độc. Cũng ở trước tiên tiến hành rồi cách ly xử lý. Chuyên gia xưng, loại này virus cùng 30 năm trước ở Đông Hải thị phát sinh H6N6 virus độ cao cùng loại. Có rất mạnh lây bệnh tính. Bị người lây nhiễm lúc đầu biểu hiện vì nóng lên, choáng váng đầu, yết hầu đau, chứng bệnh cùng cảm mạo có chút cùng loại. Lúc này, người chủ trì dừng một chút, tựa hồ tiếp thu tới rồi mới nhất tin tức. Sau đó nàng tiếp theo một lần nữa đưa tin nói, vừa rồi nhận được mới nhất tin tức, ở Nam Hải Thị, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nóng lên cảm nhiễm bệnh hoạn. Bọn họ phần lớn là ngư dân cùng với hải sản thị trường tiểu thương. Chuyên gia bước đầu phỏng chừng, loại này virus nơi phát ra có thể là Nam Hải phụ cận bầy cá. Tòa thị chính đang ở gia tăng nhân viên bài tra. Sắp tới nội, đại gia tốt nhất không cần tiếp xúc hải sản phẩm, cùng với sắp tới nội có đi qua Nam Hải thị dân. Một khi phát hiện có nóng lên bệnh trạng thỉnh kịp thời tự mình cách ly. Cũng gọi 120 điện thoại. Lúc sau người chủ trì lại phổ cập khoa học không ít sự phòng phương pháp cùng tri thức. Nhưng là Mễ Uyển đã vô tâm tình nghe xong. Nam Hải Thị, đó là thành phố du lịch cha, Hứa Trang tuy rằng là thú y. Nhưng cũng là học y. Hắn nhất rõ ràng bệnh truyền nhiễm nguy hại. Hơn nữa lây bệnh nguyên là Nam Hải Thị. Nam Hải Thị lại là hoa quốc quan trọng thành phố du lịch. Nơi đó mỗi năm đều phải tiếp đãi mấy ngàn vạn đến từ thế giới các nơi du khách. Tuy rằng trong tin tức không có bá báo kế tiếp, nhưng là Hứa Trang đã có thể tưởng tượng hậu quả. Cái này virus có khả năng đã lây bệnh tới rồi thế giới các nơi. Vừa mới tin tức không phải nói. Cái này virus cùng 30 năm trước một loại virus độ cao tương tự sao? Có lẽ thực mau là có thể tìm được trị liệu biện pháp, Mễ Uyển lạc quan nói. Lão bản, virus là sẽ biến gì? Đặc biệt là ở lúc đầu thời điểm mơ siêu hơn nữa độ cao cùng loại. Không đại biểu giống nhau dược liền hữu dụng, Hứa Trang không lạc quan nói. Chẳng lẽ lại muốn tới một lần? Năm đó S6N6 tỷ lệ tử vong cao tới 10% a, Diệp quản gia là ở đây duy nhất một cái trải qua quá 30 năm tiền chuyện nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục độc người. Khi đó trải qua, hiện tại ngẫm lại hắn còn có chút lòng còn sợ hãi. Năm đó S6N6 virus ngọn nguồn là cái gì? Mà Thức Tinh tò mò hỏi. Là cá lạc, là có ngư dân bắt giữ tới rồi một loại hương vị cực kỳ tươi ngon biến dị cá lạc. Sau đó cảm nhiễm virus bởi vì chuyện này, Diệp quản gia này 30 năm tới không còn có ăn qua cá lạc. Đông Hải, Nam Hải, hải sản, cá lạc, ngư dân, hải sản thị trường, này hết thảy liên hệ làm Mễ Uyển bỗng nhiên nhớ tới một việc tới. Nàng lấy ra di động, cấp Phàn Thần đánh một chiếc điện thoại. Kỳ, điện thoại kia đầu có chút ồn ào. Phàn Thần, cá mập yêu ở ngươi bên cạnh sao? Mễ Uyển đi đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ở Phàn Thần trả lời. Vậy ngươi hỏi một chút nàng, cái này bỗng nhiên xuất hiện virus, có phải hay không cùng nàng lần trước cùng chúng ta giảng quá kia phê cảm nhiễm virus cá có quan hệ? Mễ Uyển vội vàng nói, lạc Phàn Thần thở dài nói, ta vừa rồi hỏi qua nàng. Xác thật là một loại virus, cho nên lần này virus quả nhiên là nàng làm ra tới. Mễ Uyển phẫn nộ nói. Không phải, Phàn Thần giải thích nói. Nàng này vài thập niên vẫn luôn ở Đông Hải đáy biển. Không có đi qua Nam Hải bên kia, mà phía trước nàng phát hiện kia phê bầy cá. Cũng bị lão quy dùng tinh lọc thuật tinh lọc kia vì cái gì? Như vậy xảo liền tuôn ra tới virus. Uyển Uyển, biển rộng quá mở mang, mang theo virus loại cá không có khả năng chỉ có một đám mơ siêu lão quy tinh lọc thuật chỉ tinh lọc. Đông Hải một bộ phận hải vực, không có khả năng tinh lọc toàn bộ hải dương, Phàn Thần nói. Mễ Uyển trầm mặc xuống dưới, nàng biết Phàn Thần nói không sai, biển rộng quá mở mang, liền tính là cửu giai đại yêu cũng không thể tinh lọc toàn bộ hải dương. Phàn Thần vẫn là yêu vương đâu, nhưng một hồi lập xuân hiến tế khiến cho hắn hao hết toàn thân yêu lực. Kia, vậy ngươi có thể hay không hỏi một chút lão quy, có biện pháp nào không tinh lọc một chút lần này virus, Mễ Uyển chờ đợi nói. Ta nghe lão Hứa nói, Nam Hải Thị là thành phố du lịch, mỗi ngày đều có toàn thế giới các nơi du khách lui tới. Nếu lây bệnh khai nói, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng hảo. Ta hỏi một chút hắn, Phàn Thần tựa hồ có chút cố kỵ, nhưng vẫn là đáp ứng xuống dưới. Ta đây chờ ngươi tin tức a, Mễ Uyển treo điện thoại. Treo điện thoại lúc sau, Mễ Uyển cùng Diệp quản gia đi Mễ Thị tập đoàn, Mễ Viêm cùng một ít tiếp xúc nghỉ mát tranh công nhân cùng nhau bị ngăn cách bởi công ty đại hội. Nghỉ trong phòng, tựa hồ là bởi vì Mễ Viêm cũng cùng nhau bị cách ly quan hệ. Mọi người trạng thái đều cũng không tệ lắm, không có hoảng loạn, phi thường tích cực phối hợp bác sĩ công tác, nhìn đến Diệp quản gia cùng Mễ Uyển lại đây, cách phòng họp pha lê, bọn họ khó mà nói lời nói. Mễ Viêm lấy ra di động, bắt thông Mễ Uyển điện thoại, chủ động trấn an nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ta biết, chính là lại đây nhìn xem mơ siêu, Mễ Uyển trả lời. Cảm ơn, Mễ Viêm trầm mặc một chút lúc sau, lại hỏi, nhà trẻ bên kia thế nào? Ngươi giới thiệu như vậy nhiều bằng hữu hài tử qua đi đi học. Bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi, Mễ Viêm không nghĩ tới hắn trong công ty sẽ ra bệnh truyền. Nhiễm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhà trẻ. Cũng không biết chuyện này có thể hay không liên lụy Mễ Uyển. Hắn đồng ý làm Mễ Uyển bằng hữu ra hài tử truyền tiến nhà trẻ. Vì chính là giúp Mễ Uyển một cái vội, lại không tưởng hiện giờ hào tâm làm chuyện xấu, và NBSP. Yên tâm là, bọn họ đều không có việc gì, nàng giới thiệu quá khứ kia một nhóm người. Mới là nhất không cần lo lắng. Mễ Viêm lúc này người ở bên trong, cũng giúp không được vội. Căn bản phân biệt không ra Mễ Uyển lời nói thật giả. Chỉ là dặn dò nói, ta nơi này ngươi không cần lo lắng, chiếu cố hảo chính ngươi là được, nếu gặp được khó xử sự tình, hỏi nhiều hỏi Diệp Thúc. Mễ Uyển gật gật đầu, lại hỏi, ngươi cái này cách ly, muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc, nếu xác nhận không có bị cảm nhiễm nói, thực mau là có thể ra tới, hiện tại đại gia ở xếp hàng chờ đợi kiểm tra đo lường. Phòng trưng chờ buổi tối liền có tin tức. Mễ Viêm chấn định nói. Nga, vậy ngươi an tâm chờ kiểm tra đo lường kết quả đi. Ta đi nhà trẻ nhìn xem mơ siêu, Mễ Uyển nói. Cái kia, ta ở nhà trẻ gửi một cái hài tử. Nếu nàng không có việc gì nói, ngươi trước mang nàng trở về được không? Mễ Viêm bỗng nhiên nói. Hài tử, Mễ Uyển ngẩn ra, Mễ Viêm giống như không kết hôn a. Lấy tới hai từ, đúng vậy, một cái tiểu nữ hài, đại khái 4-5 tuổi, không lớn ái cùng người ta nói lời nói. Ngươi hỏi viên trường sẽ biết, nàng là ta trên đường nhặt được, chờ đi ra ngoài ta lại cùng các ngươi nói, nghĩ đến tiểu rùa đen. Mễ Viêm lại là một trận hối hận, sớm biết rằng lúc trước nên kiên quyết đem hài tử để lại cho cảnh sát. Hảo, kia chờ ngươi ra tới. Đi ta bên kia tiếp người, Mễ Uyển không hỏi nhiều. Từ Mễ Thị tập đoàn ra tới, Mễ Uyển cùng Diệp quản gia lại đi Bắc Giang nhà trẻ. Vốn dĩ cho rằng tới đó lúc sau bọn họ sẽ nhìn đến rất nhiều kinh hoàng thất thố gia trưởng. Cùng với trận địa sẵn sàng đón quân địch chữa bệnh nhân viên. Kết quả chờ bọn họ tới rồi nơi đó lúc sau mới phát hiện. Bắc Giang nhà trẻ nhất phái tường hòa yên lặng. Phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Không phải nói, bị cách ly sao? Mễ Uyển nhìn phía Diệp quản gia. Ta phải đến tin tức là cái dạng này, Diệp quản gia cũng ngây ngẩn cả người. Chúng ta vào xe mơ siêu, nghĩ nghĩ. Mễ Uyển lấy ra di động. Một bên cấp viên trường gọi điện thoại, một bên hướng nhà trẻ đi đến. Mà liền ở nàng bước vào nhà trẻ ngạch cửa nháy mắt. Một con dấu ở nhánh cây gian quạ đen, nhanh chóng che giấu chính mình hơi thở, bồng ngôn, phàn thân nữ nhân, như thế nào chạy nơi này. Nhận được Mễ Uyển điện thoại, nhà trẻ viên trường thực mau liền đón ra tới. Mễ Uyển tiểu thư, ngài đã tới, tập đoàn bên kia không có việc gì đi, tình huống còn tính ổn định. Viên trường, ngài bên này sao lại thế này a? Không phải nói cũng bị cách ly sao? Mễ Uyển hỏi, vốn là, vừa rồi bác sĩ cũng đã tới. Bọn họ cấp tiểu quả bưởi làm kiểm tra đo lường. Phát hiện tiểu quả bưởi cũng không có cảm nhiễm virus, cho nên liền giải trừ đối chúng ta nhà trẻ cách ly. Viên lớn lên trong giọng nói tràn đầy may mắn. Ta vốn dĩ đều cho rằng lần này nhà trẻ muốn ra đại loạn tử. Kết quả tiểu quả bưởi đứa nhỏ này tranh đua, thân thể hảo. Thế nhưng không có bị nàng mụ mụ lây bệnh thượng, vi khuẩn gây bệnh đều không có. Chúng ta nhà trẻ tự nhiên liền an toàn, tiểu quả bưởi là cái kia cảm nhiễm virus gia trưởng hài. Tử, Mễ Uyển suy đoán nói. Đúng vậy, chính là hạ tranh hài tử. Bất quá nhà bọn họ người giống như đều cảm nhiễm, chỉ có tiểu quả bưởi một người không có việc gì. Vừa rồi tới đón nàng về nhà chính là nàng mụ mụ một cái bằng hữu. Nàng cha mẹ cùng gia gia nãi nãi đều bị cách ly, viên trường đến nay không thể tin được nói. Bác sĩ đều nói đây là cái kỳ tích, vốn dĩ tiểu hài tử thể chất liền nhược, tiểu quả bưởi ngày hôm qua lại là cùng nàng mụ mụ cùng nhau ngủ. Vốn dĩ 100% sẽ bị lây bệnh sự tình, thế nhưng không có phát sinh, kia đứa nhỏ này xác thật vận khí tốt. Mễ Uyển tiếp tục hỏi. Kia nhà trẻ hài tử đều bị gia trường tiếp đi trở về sao? Đại bộ phận đều bị tiếp đi trở về. Còn có mấy cái hài tử, gia trường đang ở tới rồi trên đường. Đúng rồi, còn có một cái tiểu nữ hài, là tổng tài sáng nay đưa lại đây, viên trường nhớ tới tiểu rùa đen. Ta tiếp nàng trở về đi. Nàng ở đâu? Mễ Uyển hỏi, ở mẫu giáo bé, ta đây liền mang ngài qua đi, viên trường mang theo hai người hướng nhà trẻ mẫu giáo bé vị trí đi. Đến, rất xa bọn họ liền nghe được bên trong mấy cái hài tử ríu rít thanh âm. Tiểu hài tử thanh âm vui sướng to lớn vang dội, một chút không có đã chịu cách ly ảnh hưởng. Thật tốt, Mễ Uyển cùng Diệp quản gia sắc mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Răng rắc, phòng học môn bị viên trường đẩy ra. Mễ Uyển ngẩng đầu hướng trong nhìn lại, còn không có thấy rõ bên trong có mấy cái tiểu bằng hữu đâu. Bên tai liền vang lên từng đợt vui sướng tiếng gọi ầm ĩ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ra ra, ra ra, năm con tiểu ngư miêu phát hiện Mễ Uyển cùng Diệp quản gia. Một tổ ong chạy tới, Diệp quản gia vẻ mặt hòa ái bế lên trước hết chạy tới tiểu ngư miêu. Sau đó vui tươi hớn hở nhìn những người khác, hắn nhớ rõ này mấy cái tiểu bằng hữu, vẫn là hắn kiến nghị bọn họ tới Bắc Giang nhà trẻ đi học đâu. Cũng may nơi này không có việc gì, bằng không hắn cái này lão nhân đến áy náy chết, mà Mễ Uyển ánh mắt lại lướt qua kích động tiểu ngư miêu nhóm. Nhìn phía trong phòng học cuối cùng một cái nữ hài, cái kia đầy người tản ra ôn thôn yêu lực, cõng một cái mai rùa tiểu nữ hài. Muốn hay không như vậy xảo, đây là cá mập yêu muốn tìm tiểu rùa đen. Từ từ, tiểu rùa đen, quỳ lão nhân, bầy cá, virus, tinh lọc. Mễ Uyển nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, nàng quay đầu nhìn phía nhà trẻ viên trường, hỏi, viên trường, sớm tới tìm thời điểm, cái kia tiểu quả bưởi một chút không thoải mái địa phương đều không có sao? Không có đi, bác sĩ đều nói tiểu quả bưởi thực khỏe mạnh, viên trường kỳ quái nhìn phía Mễ Uyển. Không biết đối phương hỏi như vậy là có ý tứ gì? Có. Tiểu quả bưởi buổi sáng bị cả mơ siêu, lúc này, bị Diệp quản gia ôm vào trong ngực nhiều đóa nói chuyện nói. Quả nhiên, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên, nhìn phía xúc ở trong góc phát ngốc tiểu rùa đen, bị cảm, viên mặt dài sắc đại biến. Chẳng lẽ vừa rồi bác sĩ kiểm tra không chuẩn xác, nàng lập tức nhìn phía đứng ở một bên, bồi bọn nhỏ lão sư. Lão sư chần chờ nói. Buổi sáng thời điểm, tiểu quả bưởi là ho khan hai tiếng, nhưng là ta lúc ấy kiểm tra qua, không có phát sốt, sau lại bác sĩ cũng lượng nhiệt độ cơ thể, nhiệm huyết, đều nói tiểu quả bưởi thực khỏe mạnh, đúng đúng, tiểu rùa đen sờ sờ tiểu quả bưởi thì tốt rồi, hiện tại nhưng khỏe mạnh, nhã nhã quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu rùa đen, phát hiện tiểu rùa đen còn ở trong góc. Nàng lập tức ý thức được chính mình vừa rồi quá hưng phấn. Thế nhưng đem tân bằng hữu cấp quên mất, vì thế nàng vội vàng chạy trở về, đem tiểu rùa đen cũng túm lại đây. Hơn nữa đem tiểu rùa đen giới thiệu cho Mễ Uyển, tỷ tỷ, đây là chúng ta tân bằng hữu. Tiểu rùa đen, Mễ Uyển tiểu thư, đây là tổng tài đặt ở chúng ta nhà trẻ hài tử, viên trường cũng đúng lúc giới thiệu nói. Mễ Uyển cười cười. Nàng ngồi xổm tiểu rùa đen bên người, duỗi tay ở nàng phía sau lưng mai rùa thượng gõ gõ. Ân, cái này cường độ, trừ bỏ kia chỉ huyền quy, cũng không khác yêu. Mễ Uyển thử mai rùa cường độ, vì chính là tiến thêm một bước xác nhận tiểu rùa đen thân phận. Nhưng là nàng thử mai rùa khi phóng xuất ra tới linh lực, lại làm tiểu rùa đen bản năng sợ hãi. Tiểu rùa đen lập tức lui về phía sau một bước. Sau đó nằm sấp xuống đất, chân tay co cóng xúc đầu, liền mạch lưu loát, ngoặc kép, Mễ Uyển, hết chương.